Cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Lý Tu sống ở một vùng nông thôn và điều kiện không tốt. Ở trong làng nghèo, không phải vì gia đình anh ta lười biếng mà là do bố anh ta sức khỏe yếu. Chỉ dựa vào một người phụ nữ như mẹ anh ta thì thực sự không thể kiếm được nhiều tiền. Lại còn vì học phí của hai anh em. Hàng năm gia đình hầu như không còn một đồng nào. Lý Tu cho rằng mình không phải là người vô ơn. Sau khi tái sinh, có tiền, anh ta cũng muốn mua một căn nhà lớn trong thành phố và mời bố mẹ vào ở. Mấy tháng nay anh ta gửi về cho gia đình rất nhiều tiền. Thay vì làm cho bố mẹ anh ta cảm thấy rất vinh dự thì lại rất lo lắng. Họ biết con trai mình là người chia đều. Làm sao có thể kiếm một số tiền lớn như vậy? Họ nghi ngờ con trai mình đã làm gì. Mặc dù Lý Tu đã giải thích nguồn gốc số tiền là hoàn toàn chính đáng. Nhưng bố mẹ nhà họ Lý không thể yên tâm mà cứu Lý Tu trước khi họ đến. Cũng không dám tiêu thêm. Suy nghĩ của Lý Ngải khác với bố mẹ. Cô ả cho rằng mình không kém người thành phố. Nếu hồi đó không có anh trai cô ả học cấp 3. Thì cô ả đã không phải bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp 2. Nhìn thấy Lý Tu trở nên giàu có. Trái tim cô ả đã rất dục dịch. Cô ả muốn đi học. Trong suy nghĩ của cô ả, chỉ cần cô ả được đi học đại học, cô ả có thể tìm được một công việc ở thành phố như người thành phố. Mặc quần áo sạch đẹp, ngồi trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa, không còn phải về làng làm dẫy hàng ngày. Rất xấu hổ, cô ả không muốn lấy một người nông dân như gái làng chơi. Sang năm sẽ sinh con, vài năm sau sẽ trở thành một người phụ nữ da vàng sần sùi. Đó không phải là cuộc sống mà cô ả hằng mong ước. Cho nên, khi Lý Tu gọi cho cô ả, nói rằng muốn tiếp tục học, ở thành phố Nam ngay cả một trường kỹ thuật cũng được. Điều này cho thấy mong muốn vào đại học của cô ả một cách mơ hồ. Nhưng cô ả chưa từng học cấp 3, đã 20 tuổi rồi. Lớn hơn một chút nhưng cô ả vẫn luôn cho rằng anh của mình luôn có thể tìm ra cách. Cô ả nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của Lý Tu. Nói rằng đã liên hệ với một trường đại học. Đương nhiên đó không phải là trường đại học chính quy, mà là trường đại học dành cho người lớn. Nhưng Lý Ngải không phân biệt được rõ ràng hai điều đó. Nghe nói đó là trường đại học, cô ả rất vui mừng thu dọn đồ đạc và đến thành phố Nam tìm Lý Tu. Lý Tu sau khi trả tiền, anh ta ở thành phố Nam coi như đã xã giao qua với lãnh đạo. Liền dẫn Lý Ngải đi báo cáo. Dẫn Lý Ngải đi mua rất nhiều quần áo mới. Đi mua sắm cả ngày mệt mỏi đói bụng. Mới đi ngang qua cửa hàng để ăn tối. Lý Ngải không thích những nhà hàng nhỏ như thế này. Cô ả muốn đến những nhà hàng lớn đó. Một bàn tròn lớn. Chỉ có hai người bọn họ. Có những người phục vụ mặc đồng phục sạch sẽ đứng ở cửa. Miễn là cô ả nói ra, họ sẽ đến để phục vụ. Nhưng Lý Tu rất thích những người bình thường. Anh ta cho rằng đây là vì anh ta không quên cội nguồn của mình. Đến một lúc nào đó sẽ đóng vai trò then chốt. Đây là triết lý sống của anh ta sau khi tái sinh. Mặc dù Lý Ngải khao khát một cuộc sống rực rỡ và sang trọng. Đương nhiên cô ta cũng biết rõ ràng rằng tất cả những gì cô ả có bây giờ là do anh trai Lý Tu mang lại. Nên đương nhiên không dám làm trái quyết định của mình và lẳng lặng đi theo Lý Tu. Lý Tu đứng ở cửa nhà hàng tìm chỗ trống. Nhìn thoáng qua đã thấy Vu Dai. Hình tượng của Vu Dai quá hấp dẫn. Giống như một con hạc giữa đàn gà. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất xuất chúng. Nhìn thấy Vu Dai ở một nhà hàng nhỏ như vậy. Lý Tu hơi kinh ngạc. Nhưng trong lòng ngay sau đó đã cảm thấy mừng rỡ. Từ khi Vu Dai đến ăn ở một nhà hàng nhỏ như vậy, cô nói rằng cô sẽ không khinh thường những người thấp bé bằng phẳng. Mặc dù Lý Tu tự tin rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền trong tương lai, nhưng nguồn gốc của anh ta không thể thay đổi. Trong lòng Lý Tu đã có hy vọng. Từ khi gặp Vu Dai, trái tim anh ta đã rung động. So với Hạ Uyển Doanh trong sáng và mềm mại, Vu Dai có vẻ ngoài xinh đẹp và quan trọng hơn là khí chất sang trọng. Quý phái đã thu hút ánh nhìn của anh. Đặc biệt là Lý Tu biết rằng Vu Zai sẽ là một ngôi sao quốc tế nổi tiếng trong tương lai. Lý Tu có thể chưa hiểu hết khát vọng chinh phục trong lòng mình. Đây là vấn đề nam giới hay gặp phải. Chinh phục được một người khác phái mạnh mẽ sẽ mang lại cho họ cảm giác hoàn thành tốt. Còn về sự chinh phục thì sẽ khác nhau với mỗi người. Tất nhiên, khi Lý Tu nhìn thấy Vu Zai, anh ta cũng nhìn thấy Lâm Côn Bạch trên cùng một bàn. Nhưng lần này, dũng khí của Lý Tu đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Việc phân chia lại thế lực ngầm ở thành phố Nam, anh ta và Mã Cửu đã cùng nhau hợp tác để thu được lợi ích to lớn. Điều đó cũng khiến anh ta cảm thấy tự hào. Về xuất thân của Lâm Côn Bạch hơn anh ta thì sao? Sau này anh ta sẽ có những thành tựu lớn hơn. Anh ta bước tới chỗ Vu Zai và chào hỏi với giọng điệu trìu mến. Cô Vu, thật là duyên số khi gặp cô ở đây. Đối với Lâm Côn Bạch thì không kiêu ngạo mà khiêm tốn. Chào anh Lâm, tình cờ là có một ghế trên bàn này còn trống. Vì vậy Lý Tu nhân đó liền ngồi xuống. Lâm Côn Bạch liếc nhìn anh ta và không nói gì. Vu Zai ngồi bên cạnh nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ta lóe lên. Không lâu sau, Vu Zai còn tưởng rằng cô bị lóa mắt. Đối với bản thân là người quen của Lý Tu, Vu Zai nghĩ rằng cô không muốn để ý đến nó. Nhưng cô biết rằng Lý Tu là một người rất cẩn thận. Không có khả năng và sức mạnh để giết người bằng một đòn. Cô thực sự không thể xúc phạm anh ta. Không phải vì cô, mà là gia đình cô. Dù sao cũng chỉ là nụ cười không cười trên môi cùng vài câu khen chê giả dối. Cho dù Lý Ngải đi theo cũng khiến cô cảm thấy rất ghê tởm. Anh Lý cũng đến ăn. Đây hoàn toàn là một câu nói vô nghĩa. Nhưng nó cũng là một câu nói phổ biến. Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Lý Tu mỉm cười, nhìn thấy mấy cái đĩa trước mặt ba người. Xem ra đều đã nếm thử. Lý Ngải mặc dù cũng mang theo ý cười, nhưng nụ cười bị nén lại. Chán ghét nhìn trên ghế, lấy khăn ăn lau rồi mới ngồi xuống. Chỉ ngồi nửa chừng, hành vi này trong mắt Vu Zai, chỉ cảm thấy là màu quá mức. Cô gái này dung mạo khá xinh đẹp. Anh Lý sao không giới thiệu một chút? Vu Zai cong môi cười. Đây là em gái của tôi. Lý Ngải, Lý Tu mở lời, đồng thời giới thiệu Vu Zai và Lâm Côn Bạch với Lý Ngải. Lý Ngải nhìn Vu Zai với ánh mắt không mấy thiện cảm. Làm Vu Zai nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy Lý Ngải ở kiếp trước. Lúc đó Lý Ngải đứng bên cạnh Hạ Gia Du. Bề ngoài trông thanh tú và yếu đuối. Nhưng ánh mắt lại chỉ là như bây giờ. Mặc cảm, ghen tị nhưng lại có chút gì đó khinh thường. Vu Zai cười một tiếng. Nghĩ rằng cô đã tê liệt vì đau lòng trong cuộc sống đó. Bây giờ cô chỉ cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về nó. Cô nhìn Lý Ngải với nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt. Giống như đang dùng thước để đo Lý Ngải từ đầu đến chân. Lý Ngải không khỏi né tránh ánh mắt của cô. Ánh mắt này khiến cô ả cảm thấy mình đang trần truồng. Thậm chí nội tâm của cô ả cũng trải rộng ra không chút che đậy. Cô ả ghét ánh mắt như vậy. Nhìn Vu Zai thì không ưa nổi từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả trong loại nhà hàng nhỏ này, cô đang ngồi ở bàn. Xinh đẹp, trang nhã và quý phái. Cô ả không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Đây là niềm khao khát hoàn hảo trong trái tim cô ả, dưới bối cảnh này. Cô là một con thiên nga xinh đẹp. Còn cô ả giống như một con vịt con xấu xí. Là cô Lý sao? Cô có nét đẹp tự nhiên đấy. Nếu cô biết cách ăn mặc, cô sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp. Giọng điệu của Vu Zai có pha chút đùa cợt nhạt nhẽo. Về phần những chuyện khác, có thể sẽ khác trong tai người khác. Vu Zai nhìn Lý Ngải khó chịu vặn vẹo người. Gãi đầu, lén lút nhìn cô, cơn tức giận không dịu đi một chút. Cô ả là tiểu thư mà. Hung ác cũng là điều đương nhiên. Cô Vu quá khen, Lý Tu không để ý bộ dáng kỳ quái của Lý Ngải. Cười nói, nhìn chằm chằm Lý Mậu. Cậu nhóc này tôi chưa từng thấy bao giờ. Lý Mậu là cậu nhóc danh ma. Tuy rằng người hai bên đều tươi cười. Nhưng nụ cười trên mặt Vu Zai lại không phải là một nụ cười vui vẻ. Gia cảnh của cậu đã khiến cậu gặp không ít nụ cười của Vu Zai. Lại gặp phải phiền toái. Nhưng khi phải đối phó với nó, Nụ cười trên khuôn mặt của mẹ là như thế này. Cậu nghe thấy Lý Tu nhắc đến mình, lộ ra hàm răng trắng bóng. Chào chú có phải là bạn của mẹ cháu không? Cháu chưa từng gặp chú. Đôi mắt cậu bé vô cùng trong sáng. Lời nói của Lý Mậu khiến mọi người trong bàn sửng sốt một lúc. Như chưa đủ lộn xộn, cậu quay đầu lại đối với Vu Giai nở nụ cười. Ân cần nói, mẹ, rất hào phóng, con đã gặp một người bạn. Hôm nay chúng ta hãy chiêu đãi họ được không ạ? Lâm Côn Bạch là người đầu tiên phản ứng. Cười và chạm vào đầu cậu một cách tán thành. Phản ứng của Lý Tu và Lý Ngải rất thú vị. Lý Ngải trợn to hai mắt, ánh mắt phức tạp nhìn ba người bọn họ. Bộ dáng của Vu Giai thật sự không thấy một đứa trẻ như Lý Mậu. So với thôn nữ, cô ả càng kiên quyết ở lại thành phố. Lý Tu chỉ đơn giản là một lời sấm sét sâu trong 9 ngày giáng xuống anh ta. Anh ta thực sự không biết tuổi của Vu Giai. Mặc dù anh ta biết thế giới khi Vu Giai ra mắt và sẽ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế. Anh ta không biết cụ thể hơn. Ngay cả trong giới giải trí trước tái sinh có giới thiệu chi tiết hơn. Hiện tại anh ta cũng không nhớ ra. Hơn nữa, nếu Vu Giai kết hôn và có con ở tuổi 20, thì 27 28 tuổi cũng không được coi là quá già. Vu Giai cũng bối rối, không hiểu lý do gì, một người con trai, Lý Mậu, đã được thêm vào và cậu đang ôm tay cô một cách trìu mến. Mặc dù đối với người ngoài, đó là sự thân thiết giữa mẹ và con, nhưng từ góc độ của mình, cô thấy rõ ánh sáng của trò chơi khăm thành công trong mắt cậu bé. Để ý biểu hiện của anh em nhà Lý, cô cảm thấy ghê tởm hai người họ. Thật là tuyệt, nếu anh Lý và cô Lý không thích, chúng tôi sẽ làm điều đó ngay hôm nay. Cô không khẳng định cũng không phủ nhận lời nói của Lý Mậu. Làm cho ánh mắt của Lý Tu chuyển sang cô và Lâm Côn Bạch vài lần. Hiển nhiên có chút quanh co. Lý Tu ăn bữa ăn này không ngon miệng. Ngược lại, Vu Giai và cả ba rất ăn ý và vui vẻ. Ba người Vu Giai rời bàn từ sớm và mua đồ của Lý Tu. Bước ra khỏi cửa nhà hàng, Lý Mậu giành công, bị Vu Giai cười nhéo lỗ tai. Cậu tinh nghịch hét lên. Lâm Côn Bạch chỉ đứng một bên nhìn, không giúp đỡ lẫn nhau. Em giúp, em đang giúp chị mà. Lý Mậu hét lên, bịt tai lại. Thật ra Vu Giai cũng không dùng lực. Nếu thật sự muốn túm lấy lỗ tai của cậu, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trẻ con nói dối sẽ dễ bị phù thủy ăn thịt. Vu Giai mỉm cười, hệt như một phù thủy thời Trung Cổ. Chị gái xinh đẹp, chị gái xinh đẹp. Lý Mậu hét lên, đôi mắt sáng như sao trong ngọn đèn đường. Miệng thì bĩu ra, em đã rất lo lắng khi thấy chị gái xinh đẹp của mình không thích họ. Cậu lập tức thay đổi sắc mặt. Em thấy mình khá thông minh mà. Vu Giai cười không được. Buông lỏng lỗ tai, đè đầu, thông minh, quá thông minh, vậy thì, một nụ hôn như một phần thưởng. Vu Giai chưa kịp đồng ý, cậu đã ôm cổ cô. Tặng một nụ hôn lên mặt Vu Giai, đúng là đệ tử của Tiểu Đăng. Sau khi Lý Mậu hôn cô, cậu chạy đến chỗ đậu xe và vừa hét lên vừa chạy. Chúng ta về nhà thôi, chị xinh đẹp, chú ơi, nhanh lên. Lúc này Vu Giai thật sự không biết cười hay không biết khóc. Trước đây cô từng nghe nói, trẻ con là sự kết hợp của thiên thần và ác quỷ. Cô không tin nhưng giờ cô đã tin rồi. Thất muội có vẻ rất thích cô. Lâm Côn Bạch cười nói. Thất muội, Vu Giai thắc mắc. Lâm Côn Bạch cười nhìn Lý Mậu chạy tới trước mặt. Biệt danh của nhóc ấy. Tôi không thích người khác gọi nhóc ấy như vậy. Cô đừng nói cho nó là tôi tiết lộ. Tại sao nghe giống tên một bé gái vậy? Do được chăm sóc tốt sao? Vu Giai cảm thấy lúc này Lâm Côn Bạch giống như một ông chú tôi. Lâm Côn Bạch sờ vào túi muốn châm một điếu thuốc. Nghĩ xong lại không rút ra. À, nhóc ấy đứng hàng thứ 7 trong gia đình. Rất rắc rối. Suýt chút nữa đã không thể sống sót. Đừng nhìn nhóc ấy ra khỉ bây giờ. Có vẻ như cô có thể không biết nhóc ấy đã từng nằm trên giường trước đây 5 tuổi. Nhóc ấy thậm chí chưa bao giờ rời khỏi giường. Vu Giai không biết tại sao Lâm Côn Bạch lại nói với cô những điều như vậy. Ánh mắt rơi vào người cậu nhóc đang nhảy trước mặt. Cô hoàn toàn không nghĩ được. Nếu một đứa trẻ hoạt bát như vậy chỉ có thể nằm xuống là như thế nào? Chị xinh đẹp, Lý Mậu quay lại gọi cô. Gương mặt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng dưới ánh đèn đường. Vung tay vẫy mạnh, có một chiếc xe chạy ngang qua ven đường. Tiếng máy gầm nhẹ im bặt một lúc. Vu Dài lắc đầu, tiếng ồn ào của thành phố lại nổi lên. Lâm Côn Bạch đi qua nắm lấy tay cô. Đi thôi, nơi ở của Lâm Côn Bạch không gần Túy Đà Nhan. Cũng không phải biệt thự mà là một khu tập thể rất đông. Với một ngôi nhà rộng từ 120 đến 130 mét vuông. Hai chú cháu mời cô lên làm khách. Không nỡ để cô rời đi. Ngôi nhà không lớn lắm và bài trí đơn giản. Vu Dài đứng trong phòng khách nhìn Lin Lâm Côn Bạch mang đồ uống từ phòng bếp đến. Nước trái cây đưa cho cô và sữa đưa cho Lý Mậu. Lý Mậu đáp lại, đang ngồi trên sàn nhà. Lật xem một đống đĩa trên tủ tivi. Cầm một cái đĩa, nhìn chữ in trên đó. Quay đầu nhìn Vu Dài. Chị xinh đẹp đang đóng phim sao? Vu Dài bước đến và nhìn thấy chiếc đĩa trên tay là Nữ Oa Bổ Thiên. Bộ phim thứ hai mà cô đóng vai chính. Hình in cho thấy cô mặc trang phục có đuôi rắn. Được sản xuất với hiệu ứng đặc biệt. Cái này cũng có chị xinh đẹp. Lý Mậu tìm một cái đĩa khác. Đây là bộ phim đầu tiên mà Vu Dài đóng vai chính. Đó là bộ phim thời con gái của cô được đạo diễn Kim Minh Hà hướng dẫn. Thuộc thời hiện đại, Lý Mậu lục trong đống đĩa. Hình như chỉ có hai cái này thôi. Cô chỉ đóng hai phim này. Tất nhiên sẽ không có nữa. Rời khỏi nơi ở của chú cháu thất muội, Vu Dài nghĩ ngợi lung tung. Về đến nhà cô cũng không có thời gian để nghĩ đến những chuyện này. Trước khi vào nhà, cô nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa. Dáng người rất quen thuộc. Nghe thấy tiếng xe, cô liền ngẩng đầu nhìn. Đó là Hạ Gia Du. Chiếc xe đã gần đến. Vu Dài phải dừng lại bên cạnh Hạ Gia Du. Hạ Gia Du hiện tại thật sự rất tàn tạ. Khuôn mặt râu ria, hốc hác, đôi mắt chìm sâu, đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ. Cửa xe mở ra, Vu Dài có thể ngửi thấy một mùi nồng nặc như mùi rượu. Trước khi xuống xe, cơ thể cô đã bị ôm chặt, lưng bị đập vào khung cửa. Nước mắt cô gần như trào ra vì đau. Mùi rượu nồng nặc gần như làm cô nghẹt thở. Cánh tay của Hạ Gia Du gần như làm gãy xương sườn. Vu Dài phải mất 2 phút để thức dậy khỏi hiện trạng. Đình Đình đã biến mất rồi. Cô ấy biến mất rồi. Đã không thấy đâu rồi. Hạ Gia Du luôn miệng nói, cách trương.